Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1015, hai cái con kiến hôi. Không dùng ngạc nhiên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cho tới bây giờ đều không có dám theo Sở Lăng Tiêu trên thân rời. Một câu không nói cũng đã để Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu, vì đó trực tiếp đem Thượng Quan Đường tên theo chúng tuyển tu sĩ bên trong đá đi, thật là làm bọn họ khó có thể tưởng tượng. Bình thường tới nói, bằng Thượng Quan Đường thực lực, cho dù không có Thượng Quan Vân bỗng nhiên xuất thủ, cũng cần phải miễn cưỡng có thể xông vào cái kia 20 người trong danh sách. Nhưng là bây giờ, đây thật là một bước sai. Từng bước sai, chọc tới không dám chọc người. Từ đầu với đuôi, liền bọn họ đều không thể tin được. Sở Lăng Tiêu cường đại, đã liền Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu, đều nhượng bộ loại tình trạng này. Lẩm bẩm, không khỏi ở giữa, đợi đến tất cả mọi người đều kịp phản ứng thời điểm, nhất thời toàn cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Ánh mắt tất cả đều tại run rẩy. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu tay nhẹ nhàng phất phất tay, đứng ở một bên làm xa, lúc này mới khom người đi một cái lễ, lui sang một bên đi. Lập tức liền hướng về mọi người tuyên bố, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một nhóm mới trúng tuyển người lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng đứng ở nơi đó đã bị hù mắc hồn Thượng Quan Vân bỗng nhiên hai cha con, nhất là Thượng Quan Đường, lại là gương mặt hối hận sắc, cả người đứng tại chỗ sắp khóc. Hắn thật không nghĩ tới, cái này còn chưa bắt đầu đây, chính mình liền đã kết thúc. Sớm biết có thể như vậy, hắn làm sao có thể còn dám đi tìm Sở Lăng Tiêu phiền phức. Vốn là hắn gặp Sở Lăng Tiêu trẻ tuổi như vậy, lại để cho mấy cái kia xem ra thân phận không tầm thường lão già như thế tôn sợ, bởi vậy muốn mượn Sở Lăng Tiêu đến để hắn hướng những thứ này cùng hắn đồng dạng trước tới tham gia chúng tuyển thế hệ trẻ tuổi lập lập huy. Thật không nghĩ đến, đúng là đụng phải như thế một cái quái vật. Đầu tiên là phụ thân Thượng Quan Vân bỗng nhiên không khỏi giải thích, trực tiếp đi tới trùng điệp đánh hắn hai bàn tay về sau. Vẫn chưa xong, cái này Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu bá chủ lại khi nhìn đến đối phương bộ dáng về sau, lại cũng vội vàng đi tới khom mình hành lễ. Bực này vô cùng tôn sợ cử chỉ, hắn cũng hoài nghi trước mặt nam nhân này có phải hay không là Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu bên trong của bá chủ. Bằng không, hắn thật không tưởng tượng ra được còn có nhân vật dạng gì làm cho theo tương lai thế giới mà đến Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu bá chủ đều hoảng sợ thành cái dạng này. Mà đứng ở bên cạnh Thượng Quan Vân bỗng nhiên giờ phút này càng là hối hận phát điên. Nếu sớm biết có thể như vậy, hắn lúc trước căn bản liền sẽ không tới, có lẽ liền sẽ không có thể nghĩ lại. Chỉ sợ cho dù hắn không có tới, chính mình cái này thân sinh con nối dõi cũng muốn chọc tới Sở Lăng Tiêu, đoán chừng hiện tại liền mệnh đều mất đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại kết quả này có lẽ vẫn là tốt nhất. Có thể nam nhân này đến tột cùng là ai, làm sao lại liền Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu bá chủ lại đều như thế tôn sợ, không dám chậm trễ chút nào. Thật chẳng lẽ chính là một cái trong đó cổ bá chủ sao? Bốn phía chỗ có thế hệ trẻ tuổi trong lòng cũng là một mảnh chấn động, vô luận là ai đều ở trong lòng phỏng đoán lấy Sở Lăng Tiêu thân phận. Nhưng ngay lúc này lại nghe được một đạo vô cùng băng lãnh tiếng quát tháo, thì đột nhiên như vậy ở giữa từ bên ngoài truyền vào, tại chỗ bị hù tất cả tại chỗ thế hệ trẻ tuổi một trái tim nhất thời tất cả đều đột nhiên rung động run một cái. ở đâu ra vô tri con kiến hôi, dám chọc tới đại nhân, làm chúng ta hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, là địa phương nào? Nghe được đạo này vô cùng lãnh diễm, mà không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, Thượng Quan Vân bỗng nhiên hai cha con, càng là bị hù cả người nổi da gà, đều xuất hiện, cả người đứng ở nơi đó, nhất thời cứ như vậy trực tiếp cứng đờ, dường như trong nháy mắt liền thành một loại pho tượng, không nhúc nhích. Sau một khắc, liền trông thấy một người mặc áo đen trường bào nữ nhân, dẫn một đám bá chủ, cổ bá chủ, từ bên ngoài đi rời đi, làm cái kia hắc bào nữ nhân xuất hiện tại tất cả mọi người thế hệ trẻ tuổi trong mắt thời điểm. Cái kia cao quý, băng lãnh khí chàng, quả thực là trong đêm tối, một đóa nở rộ hoa hồng đen, vô luận là ai, đều từ đáy lòng cảm thấy một cỗ tự ti, theo sâu trong đáy lòng, lan tràn tới, nhất là những cái kia lúc trước, quay chung quanh tại Thượng Quan Đường bên người thiếu nữ, tất cả đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hắc bào nữ nhân, tựa như là một cái thân phận vô cùng hèn mọn thị nữ. Nhìn thấy đệ nhất tuyệt thế nữ hoàng như vậy, chỉ cảm thấy mình ánh mắt rơi vào trên người đối phương, đều là một loại khinh nhờn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là hoàn mỹ thế giới, những chủ nhân kia cấp nhân vật, cũng là một trái tim đột nhiên siết chặt. Người tới, đương nhiên đó là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thái Âm. Cùng ở sau lưng nàng tất cả đều là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu cao tầng. Mà giờ khắc này, cho dù tại chỗ tất cả mọi người không biết Thái Âm, nhưng cũng có thể theo làm xa thái độ cung kính phía trên, có thể nhìn ra, vị này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân. Có thể tất cả mọi người, bao quát Thượng Quan Vân bỗng nhiên chính mình, cũng không nghĩ tới, giờ phút này, mà ngay cả bực này nhân vật, đều tự mình xuất hiện, nhưng chân chính lệnh hắn nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Vẫn là đối phương câu nói kia, trong lời này có hàm ý bên ngoài, đã hướng hắn để lộ ra. Liền vị này hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân, đều muốn như tùy tùng quân vương đồng dạng, đối đãi Sở Lăng Tiêu. Cái kia cái này là thân phận gì? Hắn nhưng là biết, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, chính là theo tương lai thế giới mà đến, có thể đặt chân bọn họ một thế này lâu như vậy. Tuyệt đối tại tương lai thế giới, cũng là khó có thể tưởng tượng thế lực. Thế mà dạng này thế lực, chủ nhân của nó lại cũng như thế, lẩm bẩm. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người cái này mới rốt cục phản ứng lại. Sở Lăng Tiêu thân phận, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhất thời biến so lúc trước càng thêm rung động. Thậm chí, trên mặt của mỗi người còn không tự chủ được lộ ra một tia kinh dị. Đại nhân, nhất là khi nhìn thấy Thái Âm, vô cùng cung kính, bước nhanh đi đến Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom mình hành lễ thời điểm. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều bị tình cảnh này bị hù địch chỉ, đứng ở bên kia Thượng Quan Đường, càng là tại chỗ bị hù hai mắt co lại, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng hoảng sợ, trực tiếp thì hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Thượng Quan Vân bỗng nhiên cũng là gương mặt hoảng sợ, hai chân nhất thời mềm nhũn, sau một khắc trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cho tới bây giờ bọn họ mới chính thức biết, lúc trước một tôn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bá chủ đối Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ, căn bản chỉ là tiểu vu gặp đại vu, chính thức làm bọn hắn khó có thể tin tràng cảnh hiện tại mới chính thức xuất hiện. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, Thái Âm nhất thời lạnh lùng nói, làm sao, ngươi là làm sao trông coi loại này không có mắt con kiến hôi là làm sao thả ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người càng là như người kinh dị. Tất cả đều vội vàng bị hù cúi đầu. Làm xa cũng là gương mặt không biết làm sao. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem hai cái này con kiến hôi cho ta ném ra. Được rồi, hai cái con kiến hôi. Không dùng ngạc nhiên, chỉ là thái âm vừa dứt dưới, liền nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Ngươi đi theo ta, ta có việc muốn cùng ngươi nói." Vừa nghe thấy lời ấy, thái âm ánh mắt lạnh như băng, nhất thời biến nhu hòa rất nhiều, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng trừng mắt liếc Làm Xa. Lập tức, lúc này mới vội vàng đuổi theo Sở Lăng Tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.